Trường sinh đảo, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120. Lý dinh vực của kẻ phản bội. Khi mặt trăng lên cao, cũng là lúc khoảng không bên ngò ai hò ẩn tò ẩn chìm vào yên tĩ chung. Hắn và anh trai cùng nằm trên chiếc rùa tivi gỗ ọp ẹp, hé mắt nhìn qua khung cửa sổ khép hờ tê dê quy. Tận máu thất tùy con phố hoang và quy xê pêng, như một ngôi làng chết. Nhà nào cũng ta tê dê quy tê đuy yển. Quá âm u rồi. Anh nè, mà ly giờ ẩn thì ông ba bịch mới đa ghến vậy. Ai biết, có lẽ lúc mặt trăng lên cao. Tròn nhớ VTHT. Tạ ui sao mọi người hy là y sợ ông ơ quy thế. Ha quy dê quy en khi đơ gư ó hỏi với vẻ tò mò. Dù chưa gặp DGF Work, cái nhân vật bí hìa khơm mà mọi người ơi vẫn hay đầm ra dọa nạ phút trẻ con trong các câu chuyện dân gian kia. Nhưng người PGT lớn đã thành công khi gieo ra túc cho Ha Ken cảo đầm giác sợ hãi mỗi khi nói đi cho kến ngườm ghi des hàn ông DQZ quá. Ngủ đuôi, không thì ông ba bị TV sẽ đê tên bắp của con Dolly Duck Pi. Học đờ phi. Nếu không học giỏi ông ba bị che sẽ đê quy dê quến báo GLT mày đê tê vịa đê vê tê ấy pi. Nếu không ngoan thì ông ba bịt kích. Đã quy dê quy loạt kêu si vậy. Nhờ sốc ơn ngược si lớn. Trẻ con trong khu nghe thơ hi mấy y danh từ liên quan đê dê dến mùa huy đoàn ông đó. Đê ca ư đa nào cũng như đeo tết kêu sa nào. Sợ một phép hết cả tre. Không có ngoạc mi lệ. Hai anh em nhà này cũng vậy. Đối với câu hỏi tò mò của cậu em, ông anh nghĩ quy dê quy mãi cũng không ra. Trong đùa TV nó, trịch biết rằng ông cụ khốt đó vô cùng đo tháng sợ. Nhưng sợ thế nào thì chả phu ai biết. Mà cũng có lẽ, với trẻ nhỏ, bị bắt tút xa bố mẹ cũng đê dê đùa á là việc được phi hoáng sợ vô cùng rồi. Ngẫm nghĩ quy CP một hồi. Anh trai The Phil ưa ra một đa gáp án khá mơ hồ. Có thể tạ đi vì ổng trông sất su trai quá. Giống như mất tê dê quy tên hủi hay đo lến làng ăn xin ức pi. Phạm ghi rồi. Gương mặt của ông ta cháu và PGT kinh dị xtx lắm. Giống mất số kỳ mụ phù thủy độc ác. Hát dần khi DTU ó gật gù. Ra vẻ DTU á hìa ca eo. Nhưng thực ra có hiểu gu quái gì đơ lâu. Với Hatun khi đê dê đùa ó, như TV lực pi mà ông anh hơn 2 tuổi này nói. Luôn đúng, còn hắn hiện tạ ui, tựa bên khung cửa, khoanh tay ngẩng đê kê ực bu ngắm và khơng trăng trên cao. Đê dê đùa ịch ánh trăng sáng dọi xuống khuôn mặt thanh tú của mình. Giống như một kẻ thành kính nhờ HPF ánh trăng ức si tật vi trần và rửa tội. Đối với câu hỏi của mình khi đê li ó, giờ ác DCA hắn lạ ti có một đáp án khác. Họ sợ lão vì họ sợ chết. HTVN lạnh nhạ ke HT nói. Tức phê dê tê nhiên, ngùa huy nghe vẫn là chu quyên trong cơ thể linh. Nhân tính là vậy mà. Có ai không sợ chết đích bâu? Tôi không sợ, cô không sợ, Lục Vân Tiên cũng không sợ. Chúng ta còn là con ngược si sao? Linh cuộc ghi khẽ, ít như ca ê về mặt hình dáng vẫn là vậy. Hai anh em trên chiếc giường nhỏ vẫn đê hát đang trò chuyện không ngừng. Dù ông anh đã bảo dô đê ca hứa phua em nên đê lờ gì ngủ sớm. Nhưng có vẻ hắn vẫn nhớ bớt quyết thư xtxc dvt đêm đê quy cp ẩn xem ông ba bị y. Cả tầm giác giống như ngừa chư ta trợn ma quy dê quy tê thư túc khuya đêm 30 điều xem báo huyên pháo hoa vậy. Sau một loại CPT các câu hỏi của Ha Tôn, anh trai cũng đành từ bỏ ý đê ly dê đốn khuyên nhủ. Thành thật mà tiếp chuyện cả quy CP đê dê đù em. Cả ẩn mắc pi cuốn trùy ên mua vội lúc chiều cũng quên đọc. Mập phi câu chuyện của trẻ em nghe thật vô vị kê. HHDN dầu huy khỏi căn phòng này. Tiến sang phòng bên cả dê đúng. Thế nhưng, cửa lạ gì không mở đê sờ. Kinh nhíu mày, tiếp tục tiến ra ngõ IDK hoàng lớn. Nhưng cửa nhà cũng không mở DN cờ buộc nốt. Mất vài phút hắn mới hiểu bu ra. Thế giới này xây dựng dựa trên tờ QGQM nhìn của Hatton khi DH đô. Nếu cậu nhóc kia chiều vi nà tầm trên giường, tờ GT cảo những nơi hắn có thể Google Delhi tới chỉ nặt dầm trong phạ khơm vi nhìn ra của chiếc giường DF phó thôi. Có lẽ ngò ai căn phòng hai anh em đang nạp PGTM này. Mọi thứ gì sau những linh bư lịch vách kia DHPF đều chịch là các khoảng không đeo tần kỵ BQT. Ông hàng xóm cũng vậy. Con chó trong chuồng, con mèo trong ổ hay thậm chí cả TV cha mẹ HQGQN bên kia vách từ QCPN nơi vẫn vang lên những QCPN tiếng thở đo thều đều kia cũng vậy. Đều chịch là những CV mừng khoảng không đê qua N kỵ HDT mà thôi. Tớ dai cả TGQ điều chỉnh là hư vô. Vì họ vốn DKL đã chết từ lâu là TGQM rồi. Họ hiện tạp ti, kể cả ông anh đen tang nào huim tán phét với cậu bé kia. Cũng chỉ là như ông hình ả phan giả ẩn lập dựa trên trí nhớ của nó thôi. Tấp cải điều là giả VT. Thế giới này là giả. Con ngùa phui là rào. Sự kiện cũng đã DH Duark lập trình sắp. Điều này giết kích nhiên Ha Phan biết từ DTSQ. Ha BQN cũng chỉ TGQ điệp cuốn làm ngừng chi xem bơ dê đú DQ Park PC dĩ ẩn của bộ phim Ký ư phúc này thôi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, thân H đa gã hòa nhập luôn với các nhân vật trong phim rồi. Chìm đắm vào thế giới này rồi mới thớ gì DN cờ buộc nó bé nhỏ. Hạn hẹp thế nào, rồi cũng vì thế mà cả VM giác mất mát cứu thế kéo đi chô kến. Chẳng vì cái gì cả sốc, có lẽ HQGQN kỳ vọng nhiều thứ hơn. Chẳng hạ ân như đi qua nhìn ngắm lạp quy cha mẹ mình một là CVM nữ pha. Hay dạo tho quanh con phố này chẳng hạ phan. Đột nhiên có ngường chi vỗ vai hắp, kinh sực tỷ phan, nhíu mày vì DVT hẹn thấp thật PN vừa rồi. Sau đó quay là ăn ti, linh DGF gàng nhìn hai CPN, trong ánh mắt phê GT cô, HTGQN cả CVMM nhận được cái cả tầm giác hiền từ. Như ngừa di mẹ nhìn con cái của mình, trong một thò ăn, tầm tỏa khóa trái tim như tan trả phi. Háu huyên buột miệng thốt, cạt ký chem ơn, linh la ca ếch đe lầu chu, mì pem cửa xê hi, việc nên làm mà, tạ chư sao phảo di làm nhiều thứ cho tôi như vậy. Anh là lý do em sinh ra, không làm vì anh, còn làm vì ai nữ PGTA DHDA. Đáp án mơ hồ, khó phân thật giả phu, nhưng kinh bỏ qua những băn khoăn giấu nhanh. Hắn không bao giờ y tin tưởng ai đê dê đú hợp hò ẩn tò ẩn. Nhưng chỉ phu cực hơn biết, cô gái này sẽ không bao giờ Google hạ di mình là đê quy CPU ợt. Phả si rồi, từ trước đến nay, mọi việc cô ức pi làm. Đê dê đú ều là vì tốt cho Ha Tôn. Đột nhiên gió nổi lớn, khiến như XT chính cánh cửa ọp ẹp rung lên bờ gôn bật. Các phê GT ngang luôn DPE hòa tùn đối thoại ui của bọn họ. Hai ngựa bảy nhìn nhau hiệt ti view ý cùng lúc chạy y tới khung cửa sổ. Dưới cánh cửa hé ra, lá cây bay xào xạo GLC. Từng con quạ lượn lờ đo glậu trên khắp như ung cây cột hay tấp bầm biểu win trong làng. Báo hiệu DCV miềm STGQ rõ ràng. Đến rồi, linh hạp giọng, kinh không nói gì. Ánh mắt HQCPN như cây đê tinh găm chặt vào thân áo Ugoan già nua trên chiếc xe đạm GP DTV ăn từ từ tiến lạ huy GHDN DT vừa vê tên lớn kia. Máu trong ngứa cli bốc lên. Dục dị TVCH muốn đe lộng. Hormone trong cơ thể dâng trào. Như muốn cưỡng ép bộ não ra lên cho tay chân đuyến đích bô. Nghiền nát bóng dáng DVTO ra. Nhưng tớ ué cả QCP nhớp cuống thư Google này chỉu là ả ô cả inh mà thôi. Hắn vẫn còn chưa mơ QCPT lý trí. Âm thờ phùm gật đích bập gu rồi cấp thế ở yên bên khung cửa. Dõi mắt Tút nhìn theo. Chuyện kế tiếp không khác là dê đốm so với trí nhớ của hắn. Câu chuyện về thờ HDN chết này hắm DTG quá từng kể che một lật tôn. Xem lạ di phụ chương 5 chuyện kể sốc của vị XTX vua. Trí nhớ của hắn cũng bịt kích ngà BQT quãng từ DVTOE ăn này. Hát chừng chỉ BQ còn nhớ mình đi cho cả quá sợ hãi mà ngấy đa ghi. DHPE bến khi tỷ tranh lệ chê hy thì xung quanh chỉu còn mỗi hát sống sót. Mọi thứ tu báp DVTQJQ hỗn loạt. Kể tu từ khi lão ngồi DGF Go, tỏa ra cái uy áp khủng khiếp của mình. Đè nặng lên tâm linh mỗi người đi trong thôn. Khiến cho phòng tuyến tâm lý của họ sụp DGF Go. Tech TXT cầu 3KHTDCE khu mấy đênh bi lý trí. Chỉu còn là si bản năng dã thú và những dê đúng thói sơ quy dê quy xa vẩn duy ục trong tâm hồn. Trước DK hay hắn không hiệt ti view hết được. Chỉ VT nghiếp ra ca ân mọi người số kỳ vì quá sợ hãi mà phát đờ phiêu yên. Nhưng bây giờ mọi chuyện DCV mều đo thả rõ ràng. Đó là do năng lực thập PGTN mà PGTCH của Alucard. Kết giới hoàng kim này đũa mở rộng. Bao phủ cả ác ngôi làng vào trong. Không một ai chạt si thoát. Không có ngoạ đi lệ. Kể cả hai CPN. Thần mạo. Hoàng kim kết giới phản bội lý TGQNH vực. Kết giới này cũng là dạng linh hồn kết giới giống như của Hades. Nhưng không phả phui rút linh hồn con ngựa bảy ra DT hành hại giống tử thần. Mà khiến cho linh hồn ngừa ly khác biểu ngăn cách với mọi thứ ẩn xung quanh bởi một lớp màng ma quái. Nà BQM trong kết giới này. Mọi người xê hi DPG vều mập bớt niềm tin với mọi thứ. Không khí thở ra sao nặng nề quá. Hình như không khí có DT work. Căn nhà của mình sao lạ sốc lẫm thế. Hình như DGF Go không phả di nhà của mình. Con dao trên tay sao trông yếu ớt thế. Mình có nên thay con dao khác? Đưa và bên cạnh mình có DGT Vỉa Chem không DTV úng? Hình như không phải y nó. Mà là DBQLIA nào DN bó giặc dạ uyên thôi V. Cái gì cũng có thể HPF nghi ngờ kê. Cái gì cũng khiến họ không tin tưởng. Phòng tiến tâm lý vốn DGF gã bị y nối sợ hãi DHDEF. Này là pay càng thêm thả ca ẩm hạ hy. Lý trí mấp DXTXC cũng là chuyện sớm muộn. Đúng là liễu thơn vực của kẻ phả gôn bội. Kinh nhìn chặt ký chem chập em vào Alucard trên giếng nước rước ba làng. Hắn vẫn DPGT ăn không ngừng phóng thích lý ăn TNH vực của mình ra. Mọi người aghi xung quanh thì dục dị ở VTCH. DTVA bắt kích tê đeo tập bèo muốn DHD ổng. Năng lực này giấm GT đáng sợ. Nếu như thi triệt ra, một DQC pôi quân xa BQT thép cũng có thể dễ dàng tan rã. Thậm chí giới hoàng cũng có thể HPF biểu ả cuốn hưởng. Thầy CPN giới nội chiến, DTQ xều do công của kẻ này. Linh ở một bên thạch tê chem than. Alucard nguyên bảo huynh tên là Judas, một cận giới hoàng phục vụ thiên chúa. Năm DCEO nhân lúc thiên chúa vắng mặt, háo đần đĩa lãnh đại CPO Tây thần tộc gây một vụ nội chiến lớn. Cuối cùng kéo cả XTX Nam, bà HPFC và DPGT ông Thapan tộc tham gia. Kết quẻ BQ kiến đông thần tộc do Orochi cầm DHDU bị TGQ hủy. Tây thần tộc của Thiên Chúa bị hai phe Nam và Ba Dê Đúc chia đôi. Hình thành thế đối đa gờ quy dê quy như hiện tại đi. Một bên là Nam thần KBN tộc do rớt DPGT dê đúng Điều Glu. Còn báu thờ gôn tộc do Odin. Judas trạo uy tới ma giới nơi tụ tập của những in kẻ phạc PN loạn và tội phạ số quy em từ 4DM gạ gì thế giới khác. DM gọi tên thành Alucard, kéo quân xưng vương một cõi. Người ơi đuôi in DTS sốc ma giới bất si giờ tu là thiên ma. Do còn mảnh bi già liên co với Phật giới. nhập VTHT thờ CVM mi không DT quy sệp ý đê quy pến háp. Đê quy dê quến lúc chú ý tới thì đê lìa quá muộn. Hắn cũng đê ca hã tự xưng vương một vùng. Không lâu sau thì Orochi cũng chạ số kỳ tới. Hai tên này cá mẻ một lư ga. Hình thành liên minh chống lại XP thiên ma. Kết quả là ma giới phân chia. Do ba DTE sẽ chê hi ma thần lãnh đo thạnh bô. Có thạch nói, kẻ này chạo huy tới đe lâu. DCEL gây ra cả huynh chia ly. Mâu thuẫn DVT ối kháng tới DTO. Một nhân vật phả kênh diện DPE ở anh hình mà tiêu biểu quy dê quyêu. DCE áng lẽ hắn phả đi chết từ dấu lâu rồi. Nhưng nhờ quy CP cái lĩnh vực phả TGQN bội này. Hắn vẫn cướp ung dung trốn thoát hết lần này tới lật kích N khác. Lý ăn TNH vực phả ăn bội khiến ngược si khác có nhìn thấp TH kích N cũng không dám tin là Haken. Dễ dàng bỏ qua việc truy tìm. Là thầu win binh của mất vi kẻ thích trốn chặt si thế này. Sau khi trả di tới nhân giới. Đây cho chia bầm đặt chân kế tiếp của Ha Chun vẫn không ai biết. Hành tung của Ha Gon vẫn luôn là một mả thung bí ẩn. Áp lực vô hình do phản bội kết giới răng ra DN bã DTG quến DGF ghi BQNH đo liềm. Do Alucard mới bịt kích đánh trọng thương. Uy lực của kết giới này yếu đê qua A rất tốt nhiều. Nếu ở trạng thái DQG quỷ dê đối phong. Kết giới này còn có thể ác khiến cho ngùa si ta phủ nhận luôn cả sự tồn tạc pi của chính mình. Hết sư BQC đe láng sợ. Bây giờ cần phà CVM mi mấu hơn nửa tiếng ha sốc mới có thể ba kê đu dập PGTU DTE nén tâm linh của ngừa di ta. Suy yếu tha di rõ. Tuy nhiên, suy yếu thì suy yếu. Tốt sơ gu gì cũng là kết giới của một cận giới hoàng. Ngừa CVM mi thường dĩ VT nhiên không thể bê quy kháng cự. Thế nên, chẳng cần mấy thờ ca a gian quá lâu. Cả đoám ngườm ghi với DTV ôi mắt DTO ngờ CVMU. Tay cờ VTM hung khí dày giật kích nờ tràn ra DB của BQing. Bước ra khỏi căn nhà mà họ cũng không dám tin tưởng là an tò ẩn nữ ga. Cha mẹ há gần cũng không ngoạc mi lệ. Đến khi cao trào, cánh cửa khóa mà anh trai happen ra chỉ lên một DF phóng khóa DTA bị PGT cha HHDN mà BQNH mẽ DF phà PGTP tung. Hai anh em hoài CPN hồn, cò rúm là ui trên giường dinh. Còn cha mẹ bọn HBQN, mỗi ngừa si tay cờ BQM một con dao. Lừng lữ thung DF phi về DPGT hoàn ngừa phui kia. Có lẽ trẻ em suy nghĩ đi cho cơn thuật kích nở hơn. Nên lý in vực này INH hưởng DPGT ến bọn chúng ít nhớ chứ. Nhưng cũng chỉ kéo dài thờ huy gian tác điệu mà thôi. Các ngôi làng này, không có ai may mắt dần thoát khỏi. HTGQN khi DTVO cũng không ngoạp ghi lệ. Cách chương.